Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2967. Đệ 2967 chương cầu mà không được. Điểm này Thượng Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển là rất vui lòng. Nam Cung Thống Soái chờ cao tầng thân phận cùng Nam Cung Băng mấy người bất đồng. Bọn họ nói trước làm chuẩn bị, hoặc nhiều hoặc ít cũng là hữu dụng, tự nhiên là có thể. Tốt nhất tất cả mọi người đều có điều chuẩn bị, mặc kệ bão táp có thể hay không đột kích, Phong Thần ý vị thâm trường nói. Nam Cung Thống Soái nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo ấn đường. Thật là thời buổi rối loạn, thần tới đảo tam tộc đại hỗn chiến mới kết thúc không nghĩ tới rồi lại đã xảy ra như vậy lo lắng sự. Tình, trời cao kính tam tộc một khi trước xảy ra chuyện. Như vậy Trung Thiên Kính cùng Hạ Thiên Kính tuyệt đối cũng không kết cục tốt. Thống soái cũng không cần quá lo lắng, có lẽ sự tình còn chưa tới như vậy nghiêm trọng một bước. Chờ chúng ta đi trời cao kính lúc sau sẽ mau chóng truyền đến tin tức, Phong Thần Trần An nói. Nếu vân tộc cái kia kế hoạch mở ra thành công, bọn họ dẫn đầu đem kia quân đoàn thế lực diệt, kia Trung Thiên Kính cùng Hạ Thiên Kính liền sẽ không tao ương. Nam Cung Thống Soái cũng là trải qua sóng to gió lớn. Thực mau liền ổn định tâm thần. Hảo, nhân tộc bên này liền toàn dựa các ngươi, đúng rồi. Hải tộc cùng hồn tộc cao tầng cố ý làm đằng đêm cùng phi vũ cùng các ngươi đánh hảo quan hệ. Đi trời cao kính lúc sau tốt nhất có thể đại gia hợp tác lên. Rốt cuộc các ngươi đều đến từ Trung Thiên Kính, cùng hai tộc liên hệ gia tăng lúc sau. Đối với các ngươi hẳn là lợi lớn hơn tệ, hắn dừng một chút nói. Đương nhiên, các ngươi lựa chọn quan trọng nhất, muốn hay không hợp tác chỉ xem các ngươi hai người, hảo. Chúng ta sẽ châm trước, Phong Thần gật gật đầu. Nam Cung Thống Soái cũng là chiều thời gian ra tới. Đem sự tình nói xong liền vội vã rời đi. Ngu Thanh Thiển chống cằm. Bệnh mỹ nhân, ngươi xem chúng ta cùng kia hai người hợp tác sao? Phong Thần thò lại gần cắn Ngu Thanh Thiển lỗ tai cười hỏi. Thiển Thiển cảm thấy đâu, hợp tác đi. Chúng ta đi trời cao kính nếu thật cùng kia thần bí quân đoàn thế lực trực tiếp đối thượng. Có nhân tộc, hải tộc cùng hồn tộc tam phương duy trì tổng hảo quá chính mình đơn đả độc đấu cường, rốt cuộc. Trời cao kính tính lên chính là tam tộc địa bàn. Ta cũng là như vậy tưởng, Phong Thần lại cắn Ngu Thanh Thiển lỗ tai. Hô hấp phun rơi tại nàng ốc nhĩ. Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu nhướng mày nhìn Phong Thần. Bệnh mỹ nhân, ngươi đây là muốn khơi mào chiến đấu. Phong Thần cười nhẹ, là có cái này ý tưởng, Ngu Thanh Thiển nhịn không được cười ra tiếng tới bay thẳng đến Đại Mỹ. Nhân nhào tới, nhanh chóng đem hắn quần áo lột quang. Hôm nay khiến cho ta tới hảo hảo thu thập ngươi đi cầu mà không được. Phong Thần cũng nhanh chóng đi xả Ngu Thanh Thiển quần áo dây lưng. Hai người nhanh chóng lửa nóng dán tới rồi cùng nhau. Thiếu nhi không nên yêu tinh đánh nhau lên. Tàu bay một đường chạy, vừa đến Đạt Nam Cung ra tàu bay ngừng điểm. Tại đây thủ vệ đội trưởng liền nhiệt tình đem Ngu Thanh Thiển đám người đón đi vào. Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ở nhân tộc trong quân đội uy vọng rất cao. Đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh cùng chiêu đãi. Xem đến bị chịu vắng vẻ đằng đêm cùng phi vũ rất là vô ngữ. Ngày hôm sau, hai người như là không hẹn mà cùng giống nhau tìm tới môn. Phong Thần biết bọn họ ý đồ, cũng đem Nam Cung Thống Soái báo cho sự tình nói một lần. Quả nhiên đối thượng tuyến, tam phương người đạt thành hợp tác chung nhận thức, bởi vì hải tộc chỉ có đăng đêm một người, hồn tộc chỉ có phi vũ một người. Bởi vậy hai người không chút do dự ăn vạ Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển bên người. Phảng phất ở hai người bên người bọn họ sẽ càng thêm an tâm giống nhau. Có đôi khi đều nhịn không được tự giễu hai câu. Vực ngoại tàu bay vẫn chưa trì hoãn. Đúng giờ xuất phát nhanh chóng cách rời Trung Thiên Kính. Tàu bay vé tàu thực quý. Đối hải tộc cùng hồn tộc càng là phiên cái lăn. Ai làm trước kia là đối địch thế lực đâu. Mặt khác đồng dạng bước lên tàu bay cường giả cũng không ít. Hết chương.